Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 110, rời khỏi châu Âu. Góc truyện audio.com. Hạ Nặc tiên sinh, thấy rằng Hạ Nặc đứng bất động hồi lâu, y phù đầy nghi ngờ và không thể không nhắc nhở anh ta. À, không có gì. Chỉ đột nhiên nhớ ra có gì đó không ổn. Xin lỗi, Hạ Nặc quay lại thực tại. Biết rằng đây không phải là nơi để xem bảng tài sản. Nhanh chóng xin lỗi. Sau đó tiếp tục đi xuống cầu thang. Trên boong tàu, Hạ Nặc thấy rằng thương đội đã dần khôi phục trật tự. Các lính canh được tập trung trên con tàu số 3 đã bắt đầu quay trở lại tàu của họ. Phòng trừng sắp tiếp tục khởi hành sau một hồi lâu, anh ta cũng tiện thể nói lời tạm biệt với y phù. Rời thuyền chính và về phòng của mình, rất nhiều người nhìn thấy anh ta trên đường đi, tất cả họ đều chào anh ta bằng ánh mắt kính trọng. Nhưng Hạ Nặc chỉ muốn nhanh chóng quay về và kiểm tra phần thưởng trước đó. Vì vậy anh ta chỉ gật đầu. Cứ như vậy, cuối cùng anh ta đã đi qua đám đông và trở về phòng của mình. Ngay khi bước vào cửa, anh ta thấy Tiểu Lạc đang nằm trên mặt đất, cắn một miếng cá biển với một con cá đốm mà anh ta không biết nó bắt ở đâu. Nó dài 70-80 cm, khi nhìn thấy Hạ Nặc đi vào. Vẫy cánh vui mừng, một cặp trong số này không phải là cá muối bắt được ở ngoài biển. Tuy nhiên, Hạ Nặc không quá quan tâm đến việc này, anh ta chỉ cảm thấy rằng mùi cá trong phòng khá nặng. Nên khi Tiểu Lạc cúi đầu xuống và tiếp tục ăn con cá, anh ta liền đá nó ra khỏi cửa sổ, sau đó vô cảm đóng cửa sổ lại. Chà, giờ thì yên tĩnh rồi, ngồi ở mép giường cạnh tường. Suy nghĩ của Hạ Nặc khẽ rung động, bảng điều khiển xuất hiện trước mặt anh ta, liếc ngang qua hàng văn bản thuộc tính, đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào chiếc ba lô. Chắc chắn, so với trước đây, không gian ba lô nhiều hơn, có một chiếc dương kho báu bằng đồng, hệ thống nâng cấp sao? Anh ta biết rằng hệ thống dương kho báu vẫn cần tiếp tục nâng cấp để lấy chìa khóa để mở cấp tiếp theo. Hạ Nặc chỉ liếc nhìn nó và sẵn sàng kiểm tra phần thưởng còn lại. Nhưng sau khi nhìn nhiều lần, anh ta nhận thấy, lần này, dương kho báu bằng đồng do hệ thống đưa ra không bị khóa. Có thể mở trực tiếp. Đây là cái gì? Đối với một người chơi thực sự có thể sống trong một nhóm các bức tường treo cho đến hiện tại. Ồ, vâng, vì khi nói đến thanh đồng bảo dương. 3 năm qua, anh ta mua để nâng cấp một cái gì đó ra khỏi. Như Timo và Queen, anh ta cũng được gói phần thưởng này một cách ngẫu nhiên. 2 năm trước đây khi mở lần đầu tiên, anh ta luôn cảm thấy may mắn hơn thời gian này. Trước đó hệ thống này gài bẫy anh ta đến 2 lần. Và đây không phải là những gì một bộ áo giáp hay kiếm thánh có thể bị sốc không? Kết quả là, vũ khí tiếp theo, là một cái sẻng, sau đó, Hạ Nặc nhớ lại, vừa lúc đó một tên cướp biển say rượu gây rối tại nhà hàng. Anh ta dùng chiếc sẻng một lèo đưa đến cạnh biển, sau đó lấy sẻng và đẩy xuống biển. Sau này, Hạ Nặc cũng có rất nhiều kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, thực tế thường tệ hơn so với tưởng tượng. Ngẫu nhiên anh hùng, thật ngu ngốc à, vũ khí, thái đao, thực tế thì... khá là thiết thực, ngày hôm sau, thái đao này được Hạ Nặc dùng riêng trong bếp, chỉ là phái địch luôn cảm thấy kinh ngạc, khi Hạ Nặc cắt thịt bằng con dao này, nó đã được thực hiện với một biểu hiện táo tợn, vì vậy, bây giờ, vượt qua được những thăng trầm, Hạ Nặc, tâm lý đã vững chãi như một cái cây, ngay cả khi hệ thống này không đưa ra chìa khóa, trong lòng anh ta cũng không chút biến động, thậm chí chỉ là một chút như ăn muối cá. Bạn hiện có một hòm báu vật bằng đồng X1, có muốn mở nó không? Như thường lệ, 2 giây sau khi đôi mắt nhìn xuống hòm kho báu bằng đồng. Một dòng thư thoại xuất hiện. Đồng ý, Hạ Nặc yếu ớt nói. Bạn đã mở dương kho báu bằng đồng. Chứa gói trang bị anh hùng ngẫu nhiên La Lan đang quay. Xin vui lòng chờ. Chà, tiếp tục đi. Hạ Nặc nói nếu ta đoán không sai. Đây là một người mù. Vũ khí là một cặp chân thối. Xin chúc mừng, vòng quay thành công. Vòng quay này là một anh hùng ngẫu nhiên. Núi ẩn của ngọn lửa. Áo dạ, bạn sẽ có được một búa X1. bạn nhận được một x1 dung nham giáp, bạn sẽ có được một ngọn lửa rực khiên x1. Chờ một chút, gì chứ? Bên tai âm thanh bên cạnh vang lên. Thiết bị mới lóe ra từ thanh ba lô thật chói mắt. Khi Hạ Nặc nghe thấy câu đầu tiên, anh ta bị sốc khi đứng dậy khỏi giường. Khuôn mặt anh ta vẻ kinh ngạc nhìn xuống bảng thuộc tính. Núi ẩn trong núi, áo dạ, xác nhận những lời này. Hắc Nặc rơi vào trạng thái kinh ngạc mẹ nó. Đây là thứ gì, không biết gì cả, không phải là tài xế già dạ ma sao? Điều đặc biệt này, anh hùng Dota hỗn loạn là gì? Trước khi anh ta đến kiếp này, Liên minh huyền thoại chỉ ra mắt người anh hùng thứ 137 của mình. Bóng tối của dòng suối, Khải ẩn và trước đó, tất cả các anh hùng Hạ Nặc đều đã thử, nhưng chưa bao giờ nghe nói về gói La Lan này. Có phải đó là một anh hùng xuất hiện sau khi anh ta vượt qua kiếp này không? Chà, khả dĩ, hệ thống này, không nghĩ rằng sau một vài lần, thực sự có loại hoạt động này được cập nhật bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghĩ về nó, một khả năng như vậy, Hạ Nặc đã nhanh chóng tràn đầy sự tò mò liếc qua các thiết bị trong ba lô. Mặc dù anh ta không biết lai lịch của anh hùng là gì, nhưng âm thanh của phiên điều trần trước đó, không tệ hơn những gì của Thái Đao A. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hạ Nặc biết rằng mình đã sai, và sai lầm là rất thái quá. Thánh truy đúc nóng, vật linh thiêng được các vị thần sử dụng để đi lang thang trên thế giới, được đặt trong thanh ba lô, có thể mở chức năng rèn, trong một số điều kiện nhất định, tăng cường thêm và nâng cấp vũ khí hiện có và các dự án đúc khác. Bán thần, miệng Hạ Nặc há to, giọng nói trở nên run rẩy, rồi anh ta quay mặt lên trần nhà, lộ ra một tiếng cười thích thú và lố bịch. Ha, ha, ha, ha, lão tử ta cuối cùng cũng đã đến châu Âu. Nắm đấm, mẹ nó, thật sự không còn màu đen nữa. Bán thần, ngói La Lan bán thần là gì? Nếu lực lượng ban đầu được đưa đến thế giới của những tên cướp biển, sợ rằng phất tay một cái đã hủy hết biển rộng. Lần này mở dương kho báu, thực sự là một bán thần vũ khí. Đã phát triển, Hạ Nặc rất phấn khích đến nỗi mặt anh ta đỏ ửng. Anh ta nhanh chóng tập trung sự chú ý vào việc giới thiệu vũ khí. Vũ khí được sử dụng để làm điều gì? Dường như không thể lấy nó. Đã được đúc trong một ba lô để kích hoạt chức năng. Phải đúc ở nơi nào? Một chút xa lạ, Hạ Nặc đột nhiên tìm thấy ở góc trên bên phải của bảng thuộc tính. Không biết khi nào thậm chí nhiều hơn một khu vực riêng biệt. Có hai không gian hình vuông, một không gian có chữ chính bên dưới, một khu vực có chữ phó, một dải trống ở bên trái với một số lượng lớn vật liệu phụ kiện bên cạnh. Cách chương.